cái số 2 tình và tưởng phân chia. Tình và tưởng phân chia. Cái vọng tâm của chúng mình là cái sự trói buộc, quay về chấp ngã, phát sanh ra những cái tham sân si. Nó thuộc về tình, đó là cái tánh nết của bọn chúng sanh, là cái đường đi xuống. Thế còn thế nào gọi là tưởng? Tưởng khát ngưỡng những cái cao thượng, khát ngưỡng những cái sự giải thoát. Đây là con đường đi của các bậc thánh. Thế thì đối với chúng ta gọi là ngoại phận, tức là một chúng ta mới tập học, đối với chúng ta mới là cái duyên, bởi vì chúng ta là từ vô thủy cứ đi cái con đường mê vọng, đi con đường luân hồi, con đường ngã ái ngã chấp. Thì bây giờ là cởi gỡ những cái lầm mê mà lên, đi lên ánh sáng, đi lên cao thượng. Nối tiếp, sống ta thật tập quán, chết theo nghiệp đổi đời. Thích sống cho nên lo ăn cơm, lo uống nước, lo bồi bổ, giữ gìn, vì vậy cái thân nó mới có. Thế nhưng mà cái nghiệp, cái thân nó vơ đất nước gió lửa làm thân, thì cái đất nước gió lửa nó không phải là mình, cho nên là nó tan rã. Thế cho nên mình thì mình muốn sống, mình vơ đất nước gió lửa để đắp làm cái thân, cho nên thành là có cái thân. Nhưng mà đất nước gió lửa thì nó phải tan phải rã, cho nên lại có chuyện chết. Thế nó chết rồi mình lại lo đi đắp cái thân khác. Mình bồi đắp thì nó có, nhưng mà nó đất nước gió lửa nó không phải mình, thì nó phải tan rã, nó đi đường nọ. Vì thế cứ vơ đắp thì thành cái hình, rồi nó lại tan đi, lại lo đi đắp cái thân khác, cứ như vậy. Cái lúc mệnh chung thì sao? Thế cả một đời mình vừa qua nó như là cái cuốn phim cinema, nó quay lại cho mình trông thấy, cho mình xem cả một đời. Thế rồi thành ra những cái thiện với cái ác đó, nó ảnh hưởng đến cái tâm. Cái lúc cuối cùng thành đã có cái quả báo, đó. Chết thì nghịch, sống thì thuận. Sợ chết mà thích sống. Sống là nghĩa là gì? Sống nghĩa là vơ đất nước gió lửa. Đấy. Kết lại nhận là thân thể của mình. Thế mình thích sống, mình thích vơ đất nước gió lửa, nhận là mình. Mà nó là đất thì nó tan đi, cho nên nó chết. Thế thì mình lại tiếc cái công, lấy làm buồn khổ, lại đi đắp cái thân khác. Hai cái tập khí cứ giao xẻng, nó không phải mình mà mình lại cứ muốn nắm lấy nó để nhận là mình. Thế cho nên thành ra hai cái đất nước thì nó phải tan rã đi, mình muốn nắm chặt lấy. Thế hai cái tập khí giao, gọi là tập khí, cái thật đó là cái mê muội của mình. Còn đất thì nó là đất, nước thì nó là nước, làm sao nó thành mình được? Con nói tiếp. Dạ. Thần tưởng bay lên ức đức, tức là quên mình mà lo cho việc, lo tốt lành cho người khác. Có trí tuệ là có sự giác tỉnh, biết cái thân này bằng đất, không phải mình. Thế những cái người biết cái thân mình bằng đất, không phải mình, cho nên để cái tinh thần lo giúp đỡ cho người khác. Thế cho nên người ta có trí tuệ, người ta có phước đức. Người ta biết cái thân sinh tử là hư vọng, cho nên người ta có cái tịnh nguyện, có cái nguyện cầu vãng sanh về cảnh giới Phật, không có lo cái chuyện đi bù đắp cái thân bằng đất nữa. Tránh những cái người có đủ ba phần phước đức là làm lợi ích cho mọi người, trí tuệ là giác tỉnh biết cái thân này không phải mình, tịnh nguyện là phát nguyện cầu vãng sanh về cái cảnh giới thánh hiền. Thế người ta có ba cái việc ấy. Thế bởi như thế là cái tâm của người ta tưởng nhiều về phần tưởng, tưởng tức là về phần giải thoát. Còn những cái anh về phần tình tức là lo cứ lo đất nước gió lửa đi đắp thành cái thân hư vọng, thì là cái anh em nặng về phần tình. Thân nói tiếp. Tình ít tưởng nhiều, bay lên không cao là... Vì có tưởng cho nên bay lên. Nhưng vì còn tình cho nên chẳng được cao. Vì vậy người ta không bay không được cao. Số đông là những các vị hộ pháp giúp cho người tu hành. Con nói tiếp. Tình tưởng cân nhau, không lên không xuống, sanh về nhân gian. Loài người mà ở trong loài người nếu nhiều tưởng thì thông minh, đi về phần tình là ngu si. Tình nhiều tưởng ít, lạc về bàng sanh, nặng làm loài có lông, nhẹ làm giống có cánh. Nào con gọi là tình nhiều mà tưởng ít, mê chấp cái thân mình nặng. Thế nhưng mà cũng có một đôi chút tư tưởng tu hành. Con nói tiếp. Lông tức là như con chó, con mèo, con trâu, con bò. Còn làm giống có cánh tức là như con chim nó bay lên hư không. Nói tiếp. Mô Phật, bảy tình ba tưởng chìm xuống dưới thủy luân, sanh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa. Thân làm ngạ quỷ thường bị đốt cháy. Thế là làm quỷ, bởi vì làm quỷ đói, vì lúc sống thì tham lam bòn phèn, chỉ vơ vét về phần mình thôi, không nghĩ đến ai cả. Bởi vì những bảy phần tình cả ngày chỉ lo thân thôi, thì tuy có cái tưởng như là có tu hành mà hóa ra thành ra nặng nề về cái ngã ái ngã chấp. Tiếp chín tình. Chín tình một tưởng xuống thấu hỏa luân, vào giữa giao giới phong luân và lửa, nhẹ vào hữu gián địa ngục, nặng vào vô gián. Nặng về ngã ái ngã chấp chín phần, thế cho nên rơi xuống sâu, thấu xuống hỏa luân, xuống địa ngục. Đấy. Cho nên chị em chúng mình chịu khó học kinh Lăng Nghiêm tỉnh ra mà gắng tu hành, nhất tâm niệm Phật cầu về cõi Phật, và khuyên mọi người mà chỉ đường giải thoát cho người ta. Con nói tiếp. Mô Phật kính bạch chư thầy, con xin đọc tiếp. Phần tình chìm sâu vào ngục A Tỳ, nếu lại có tội hủy bán đại thừa, phá cấm giới Phật, giả dối nói pháp để cầu danh lợi, hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì còn sanh về mười phương địa ngục. Cái gì đến giải thoát cả. Thế nào con gọi là ngũ nghịch? Thế còn phá là hợp tăng có không? Có thất nghịch. Thất nghịch ạ. Năm nghịch. Giết thân Phật cha, giết mẹ, thân Phật chảy máu. Rồi cái thứ tư là gì? A-la-hán. À, giết A-la-hán. Rồi phá hòa hợp tăng Phật. Phá hòa hợp tăng. Thế là năm. Năm tội. Giết bố, giết mẹ, làm Phật chảy máu, rồi giết A-la-hán, rồi phá hòa hợp tăng. Đấy, chị em cẩn thận cái chuyện phá hòa hợp tăng. Mình tội thật thì tức là phải hai bên, bốn, mỗi bên bốn tỳ kheo ni chống nhau. Thế nhưng mà chúng ta cứ có cái tâm không lành để khiến cho trong chị em mới sinh cái bất hòa. Chính những vị đã có cái phước ở trong chúng mới có cái tội này. Đây cũng như ở đây, chính những vị có cái phước được thọ giới mới có cái tội phá cấm giới. Chính những các vị đã có cái phước làm pháp sư mới có cái tội giả dối nói pháp để cầu danh lợi. Cho nên những các cái vị ở cái đại phước đức mà rồi không vun bồi cái phước của mình, trở lại cái đọa lạc nặng nề. Còn sanh về mười phương địa ngục, nghĩa là ở cái địa ngục vô gián này đã chịu tội triền miên cả ngàn vạn kiếp, mà chịu tội cho tới ngày cái địa ngục đó nó tan đi. Đó, nó bằng sắt, nó bằng đồng mà bao giờ nó tan nát, lại sinh về các địa ngục ở nơi khác, thì biết cái thì giờ mà chịu khổ, cái thời đang chịu khổ đó nó lâu dài đến bao nhiêu. Cái địa ngục bằng đồng bằng sắt mà nó tan nát được, thế vẫn chưa được giải thoát, lại đi vào các địa ngục ở mười phương nữa. Phật nói theo ác nghiệp đã gây ra, tự chuốc lấy cái quả báo. Cho nên cẩn thận cái lời nói, cái việc làm. Buông cái lời nói tưởng như không, thấy vậy mà tự đưa thân vào địa ngục một thời gian đến dài đến như thế. Cẩn thận những cái lời nói, những việc làm, tự chuốc lấy cái quả báo. Nhưng mà trong đồng phận vẫn có chỗ sẵn, nghĩa là chỉ người nào có nghiệp thì mới chịu quả báo thôi. Nhưng mà vẫn có sẵn một cái địa ngục để chờ những cái người có cái nghiệp vào. Thì cũng như hiện tại bây giờ ở trên Đức Trọng vẫn có cái nhà giam. Thật là không phải là ai cũng bị giam, nhưng mà người ta vẫn làm sẵn một cái nhà đó. Thế có người ăn cắp ở Phú An thì người ta cũng mang lên đấy. Những người làm những cái tội gì trái với pháp luật ở Đại Ninh, người ta cũng mang lên đấy. Vẫn có sẵn một cái nhà, bởi vì ở trong nhân gian vẫn có cái nghiệp, vẫn có những cái nghiệp xấu ác, cho nên người ta cứ làm sẵn một cái nhà. Thế rồi những ai mà phạm tội thì người ta mang về đấy. Thế cho nên là cái việc mà phải giam là ai có tội thì mới phải giam, chứ không phải là ai cũng phải giam. Nhưng mà vẫn có người làm tội và người ta đưa những người đến cái chỗ có sẵn. Thế thì bây giờ cái địa ngục nó cũng thế, không phải ai cũng vào địa ngục, mà chỉ có những người tạo tội thì mới vào địa ngục. Nhưng mà có cái địa ngục sẵn để chờ những cái người tạo tội.